Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 quỷ mị quỷ quái. Chương 47 quỷ mị quỷ quái. Bùi Tịch Hòa bốn người đứng ở một chỗ, nhìn kinh sợ hai vợ chồng khóc lóc thảm thiết. Vừa mới bị Đinh Uyển dùng linh lực từ trên mặt đất đánh lên, hiện tại lại muốn dập đầu quỳ xuống. Đinh Uyển vừa mới giơ tay bấm tay niệm thần chú, đánh hướng về phía hai đứa nhỏ phòng nhỏ, hai đứa nhỏ sẽ không nghe đến đó nhỏ tí tẹo động tĩnh. Bùi Tịch Hòa tự nhận không phải cái gì giúp người làm niềm vui người tốt, khá vậy tuyệt không sẽ lấy oán trả ơn. Nơi này một thôn người đều làm nàng trái tim băng giá vô cùng, mỏng manh linh lực uy áp hướng hai người đánh tới, hai người bị trọng áp thêm thân, bọn họ là chính cống phàm nhân, liền tính Bùi Tịch Hòa cố tình thu liễm, cũng là luyện khí 12 cảnh uy áp, nơi nào đỉnh được. Bọn họ liên thanh xin tha, Bùi Tịch Hòa lại không có nửa điểm mềm lòng, tạm gác lại 15 phút. Này hai người đã là cả người đỏ lên, đầy người đổ mồ hôi, nhìn sắp chịu đựng không nổi, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay ngưng ra một sợi mặc lam sắc. Triệt hồi uy áp, mặc lam sắc băng linh lực rơi xuống vợ chồng hai người trên người, đưa bọn họ hỗn độn đầu một cái giật mình, bọn họ nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Trong mắt đôi cái này vừa mới bắt đầu hiền lành như thiên tiên giống nhau thiếu nữ, hiện giờ tràn đầy sợ hãi, chúng ta biết sai rồi. Cầu xin tiên sư tha chúng ta đi, các ngươi sai. Không nên chúng ta tới tha thứ, là các ngươi thiếu Hàn đạo hữu. Đinh Uyển hừ lạnh một tiếng, Tiêu Sơn Tiêu Hải hai huynh đệ ánh mắt cũng là lãnh đạm vô cùng, nhìn thấy bọn họ bốn người cùng phía trước hoàn toàn bất đồng thần thái. Hai phu thê cảm thấy mãn đầu đều là choáng váng cảm giác, nguyên lai đây mới là tiên sư chân chính tư thái. Hàn tiên sư đối bọn họ thực hào, thực thân thiết, làm cho bọn họ quên mất tiên phàm chi biệt, bọn họ toàn sai rồi a. Bùi Tịch Hòa khẽ mở môi đỏ, hiện tại, ta tới hỏi, các ngươi tới đáp, như có nửa điểm giấu giếm, đừng trách chúng ta không lưu tình. Bùi Tịch Hòa đi theo Mộc Vãn bên người, gặp qua không ít người tư thái bộ dáng, nàng biết loại người này, bắt nạt kẻ yếu, kia nàng liền cường ngạnh lên, uy áp dưới, đưa bọn họ những cái đó tư tâm toàn bộ đánh thành mảnh vỡ, như vậy mới có thể được đến nàng muốn tin. Tức, hai cái tiểu hài tử tư duy dù sao cũng là hài đồng, nhận chi không đủ. Bọn họ yêu cầu nắm giữ càng nhiều tin tức, liền tính chán ghét thôn này thượng thôn dân vong ân phù nghĩa, thấy chết mà không cứu, chính là Bùi Tịch Hòa bốn người thân kiêm côn luân nhiệm vụ, bọn họ cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, làm những người này sống sờ sờ vây chết trong nhà, cũng hoặc là bị lệ quỷ cắn nuốt. Kia ban đầu hồng y nữ quỷ rốt cuộc là bởi vì gì mà sinh? Hán tử kia có chút nhu chiếp, nhưng cái kia bà nương lại là lập tức nói ra, còn không phải kia nam nhân tạo nghiệt. Trường Nhạc thôn chết người đầu tiên, chính là hắn, hắn là chúng ta thôn thượng vương đồ tể. Rõ ràng 40-50 tuổi, một cái người góa vợ, quải cái tiểu nương tử trở về, kia tiểu nương tử bất khuất từ, hắn liền hỏa mấy cái du thủ du thực muốn cưỡng bức nàng. Tiểu nương tử quá cương liệt, một đầu đâm chết ở trên cửa. Chết ngày thứ 7 liền có người thấy kia đồ tể ra môn hạm ngồi xuyên hồng y phục nàng. Cùng ngày kia vương đồ tể liền đã chết, nàng nhanh nhẹn mà công đạo. Này đó kỳ thật bọn họ cũng chưa đã nói với Hàn tiên sư, bởi vì Trường Nhạc thôn thôn dân đều là biết đến, nhưng bọn hắn ngầm đồng ý, rốt cuộc sự không liên quan mình, không dám nói cho. Bởi vì bọn họ cũng biết như vậy không đúng. Hiện giờ này tiểu cô nương nhìn non nớt, nhưng vừa mới kia sống không bằng chết cảm giác, như là cả người bị xe nghiền qua giống nhau đau, làm nàng thật sự sợ, còn có nàng cũng là nữ nhân. Có một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ai ý, Đinh Uyển mặt đẹp hoàn toàn âm trầm xuống dưới, Bùi Tịch Hòa mặt cũng là mây đen răng đầy, đều là nữ tử. Càng có thể so sánh Tiêu Sơn Tiêu Hải cảm nhận được kia tiểu nương tử bi ai cùng oan khuất, đầu thất. Một quá, oán hận không tiêu tan, oán khí hóa thành hồng y, ngang trời mà ra, không có thần trí, chỉ có báo thù bản năng, này Vương Đồ Tể, bị chết xứng đáng, kia vì sau này quỷ quái sẽ càng ngày càng nhiều, không ngừng kia tiểu nương tử một cái. Tiêu Sơn hỏi tiếp, hắn lạnh mặt, nam tu lãnh ngạnh lập tức phát ra, hắn tử cùng phụ nhân đây là thật sự không biết. Vội vàng lắc đầu, bọn họ là phàm nhân, hẳn là thật sự không biết, Bùi Tịch Hòa xua xua tay. Nàng trên mặt âm trầm giấu đi vài phần, nàng hiện giờ đã không phải rất tưởng cứu trợ này một thôn. Người, nhưng đã nhập này thôn, kia lệ quỷ đã theo dõi bọn họ. Bọn họ thân ở trong cục, liền khó có thể thoát đi, nhiệm vụ trên vai. Bọn họ yêu cầu thực hiện tiên tông đối phàm nhân che chở chi chức trách. Nếu không hồi tông môn cũng sẽ đã chịu trừng phạt, ít nói cũng là đệ tử giáng cấp vì nhị đẳng. Từ quá nhai, lôi viêm trì, trận gió động, này đó nhất tra tấn tu sĩ, mới để cho người sợ hãi, nàng hít sâu một chút. Khống chế tốt chính mình cảm xúc, hiện giờ bọn họ muốn giải quyết vấn đề chính là, vì sao kia tiểu nương tử lệ quỷ giết chết Đồ Tể. Cùng lưu manh lúc sau, lệ quỷ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bản thân oán khí tiêu mất, lệ quỷ chân niệm đánh tan, thực lực hẳn là giảm xuống. Dựa theo bọn họ phòng trừng, ít nhất cũng sẽ hàng đến luyện khí trung kỳ. Kia như thế nào giết rớt hàn tử. Đột nhiên, một trận gió thổi tiến vào, có một tiếng quỷ dị vô cùng tiếng cười, môn bị kiếm chém khai. Hiện giờ mặt trên phù văn đã sớm hủy chi nhất đán, Bùi Tịch Hòa sắc mặt đột biến, Đinh sư tỷ, ngươi đi bảo hộ kia hai đứa nhỏ, hai vị Tiêu sư huynh, chúng ta cùng nhau ngăn địch. Đinh Uyển, Tiêu Sơn Tiêu Hải, giờ phút này đã không tự giác mà lấy Bùi Tịch Hòa là chủ. Bọn họ gật gật đầu, Đinh Uyển lắc mình vào phòng gian. Cả người linh quang phát ra, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay một chút xích diễm ngay lập tức bốc cháy. Lên, hỏa cùng lôi, lực lượng như vậy chuyên khắc tà ám. Xích diễm, châm, một đạo quỷ ảnh đột nhiên đánh úp lại, lại là bị lửa cháy bức lui. Chính là không ngừng một đạo quỷ mị ảo ảnh, chừng 7-8 đạo. Mỗi một đạo trên người quỷ lực dao động đều không thua gì luyện khí hậu kỳ, Tiêu Sơn không quen nhìn. Kia hai phu thê, khá vậy đem sắt sắt phát run hai người hộ ở sau người. Tiêu Hải cùng hắn đưa lưng về phía bối, trung gian vây quanh kia ôm đầu co chặt hai vợ chồng, bọn họ hai bảo thể sáng lên. Luyện khí 11 cảnh lúc sau, ngao nấu huyết cốt, lỗ chân lông bên trong đều sẽ phát ra thần bí phát sáng, thân thể chi lực cực kỳ không tầm thường. Bọn họ lòng bàn tay sáng lên, linh lực hiện ra, đem vây đi lên quỷ mị hung hăng đánh nát, mà Bùi Tịch Hòa lạnh con ngươi, nàng tay cầm xuân giản dung. Tay trái hai ngón tay cầm ở bên nhau. Bốc cháy lên tới xích diễm một tấc tấc phất quá thân đao, mộc văn lập lòe. Ngọn lửa sậu mãnh, nàng huy đao mà qua. Hừng hực bốc cháy lên sáng lạn ánh lửa, mau, thực mau, nàng hai chân thượng lập lòe linh quang phù văn. Cả người tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng, Bùi Tịch Hòa luyện đao 10 năm hơn. Hiện giờ nàng mỗi một đao đều mau tới rồi hóa thành một đạo hàn quang. Nàng huy đao chi gian, đại khai đại hợp, lại lưu có 3 tấc xoay chuyển hộ thân nơi, liệt diễm chạm ở lệ quỷ trên người. Phát ra tư tư tiếng vang, thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Âm trầm lại khủng bố, Bùi Tịch Hòa hờ hững chí chi. một đao đao tựa như không cần ngừng lại, đao, binh trung bá vương, nàng hiện giờ nhiều năm luyện đao, rút đi ngây ngô, đã thành vài phần bá đạo đao thế, Tiêu Sơn Tiêu Hải che chở kia một đôi vợ chồng, bị trói buộc tay chân, chính là nàng không có, Bùi Tịch Hòa đôi tay cầm đao, mắt phiếm lãnh tinh, rút đao mà ra, mang theo tầng tầng không khí gợn sóng, một cổ cực nóng ầm ầm bùng nổ, bát phẩm đao quyết lục hợp. Huyền đao trong cơ thể hỏa linh căn bùng nổ lộng lẫy ánh sáng. Này một đao vẽ ra một đạo ửng đỏ chi diễm quang, đem trước người ba bốn nói quỷ mị tất cả chém. Chết, hiện giờ này đó quỷ hồn cả người huyết nghiệt. Đã không cần siêu độ, chỉ cần chu sát, quỷ mị quỷ quái. Nàng tự một đao chảm chi. Buổi chiều thêm càng, cầu phiếu phiếu cùng đậu đỏ, cầu cất chứa, ô ô, tấu chương xong, hết chương.